Cơ Thịnh Danh nhìn thấy Triệu Phong đi ra, liền không khỏi cười nhạo. Triệu Phong, không ngờ ngươi có thể trốn ở trong Tử Tinh Tháp lâu như vậy. Cơ Liên lập tức bước tới, bày ra bộ dạng hung ác, lần này có Cơ Thịnh Danh giúp đỡ hắn, hắn cũng không tin là không thu thập được Triệu Phong. Từ xa Cơ Lan nhìn thấy Triệu Phong, mới lập tức giật mình tỉnh lại. Mặc dù không tin, nhưng nàng biết rõ, người có thể tiến vào Tử Tinh Tháp tầng thứ 9, chỉ có thể là Triệu Phong. Nhưng lúc này, bộ dạng của Triệu Phong thoạt nhìn hết sức yếu nhược, có lẽ là vì tiến vào tầng thứ 9 cho nên mới trở thành như vậy, Triệu Phong ở trạng thái hiện nay làm sao có thể là đối thủ của Cơ Thịnh Danh. Xung quanh, đám đệ tử của Cơ gia cũng lập tức vây đến xem, bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, còn không biết là người nào tu luyện ở tầng thứ 8, bây giờ có kịch hay cũng không uổng công chờ đợi rồi. Triệu Phong, nếu ngươi có thể tiếp được 3 chiêu của ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cơ Thịnh Danh từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói. Hắn cũng không thích gánh trên người tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ, bởi vậy mới nói như thế. Mặc dù nói là 3 chiêu, nhưng nếu Cơ Thịnh Danh dốc toàn lực đối phó tuyệt đối có thể tra tấn Triệu Phong sống không bằng chết. Cút, bây giờ ta rất bận. Triệu Phong có chút không kiên nhẫn liếc nhìn hai người trước mặt. Triệu Phong trải qua Tử Tinh Tháp một chuyến, thu hoạch được rất nhiều, bây giờ cần phải vội vàng trở về trị liệu và tu hành, làm gì có thời gian ở đây lằng nhằng với bọn hắn. Hừ, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Cơ Thịnh Danh lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hắn không ngờ một tên tiểu bối lại có thể lãnh ngạo và bất kính với hắn như vậy. O-O-O-N-G, đôi đồng tử của Cơ Thịnh Danh bỗng nhiên lóe lên một tia tinh trạch tử sắc. Nhưng chỉ một khắc sau, kim đồng của Triệu Phong chỉ liếc hai người một cái, một luồng ý chí đồng lực kinh tâm động phách tàn ra, sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Hít, xung quanh Tử Tinh Tháp bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Chỉ trong nháy mắt Triệu Phong bộc phát ra ý chí đồng lực đã khiến cho huyết mạch đồng tử của bọn hắn run rẩy, ý chí linh hồn giống như bị một tòa núi lớn áp chế. Còn hai người Cơ Liên và Cơ Thịnh Danh thì ngốc trệ tại chỗ, hai mắt ảm đạm vô quang, chìm vào ảo giác. Cách chương.